Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, một mình ta xông trận. Trương Dịch nghe Trương Trấn, trên trán lộ ra một vệt tán thưởng. Rất tốt, không hổ là nanh sói đặc chủng đại đội ra người tới. Nhưng là lần này, ta cũng muốn gia nhập đến hành động bên trong. Trương Trấn cùng sau lưng một đám huynh đệ nghe nói về sau, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ý gì a? Kim chủ muốn chính mình phía trên. Đừng khôi hài, vạn nhất hắn thụ thương sẽ không đập chúng ta tiền công a. Như thế tiếp theo, liền sợ hắn chưa thấy qua huyết, đến lúc đó dọa đến run chân, bị người ta bắt đi, ngược lại là phiền phức. Trương Dịch dáng dấp lớn lên thật sự là quá đẹp rồi. Đến mức không có người cảm thấy hắn là cái có thể đánh người. Lưu Tử Hào nghe đến mấy cái này nghị luận, quát lạnh một tiếng, đều đem miệng cho ta nhắm lại. Tuy nhiên hắn biết Trương Dịch chiến đấu lực phi thường cường hoành, nhưng vẫn là tới lo lắng khuyên. Thiếu gia, bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử tọa bất thủy đường a. Ngài là thân phận gì? Tuy nhiên những thứ này thối cá nát tôm căn bản cùng ngài không cách nào so sánh được. Thế nhưng là không cần thiết bất chấp nguy hiểm đúng không? Trương Trấn cũng một mặt hoài nghi bộ dáng, nói ra, đúng vậy a, Trương Tổng, chút chuyện này chúng ta làm được, ngài không cần thiết tự mình động thủ. Trương Dịch trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, khẽ khẽ lắc đầu, các ngươi tự hồ tính sai cái gì a? Hắn chắp hai tay sau lưng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lần này gọi các ngươi đến là vì ta lược trận. Kỳ thật thu thập Lý Thiên Sinh sự kiện này, đến ta tự mình tới làm. Một đám người sau lưng kém chút kinh điệu cái cằm, tập thể trợn tròn mắt. Cái gì? Trương Trấn há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Sau lưng các lão binh nghe được cũng là có chút khó chịu. Để cho chúng ta cho ngươi lược trận, ngươi có phải hay không tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều a? Trương Dịch lại có chính mình suy tính, ở trong bộ đội vẫn luôn là cường giả vi tôn, muốn để cho thủ hạ ngoan ngoãn, phải có bản lĩnh thật sự. Bảo Tiêu công ty thành lập về sau, hắn cần dựng đứng uy tín của mình, mới có thể để cho những thứ này lão binh triệt để nghe hắn. Bằng không, chỉ là có tiền, những người này mặt ngoài phục ngươi, thực chất bên trong có thể chưa hẳn. Đến mức một cái khác phương diện, Trương Dịch hiện tại hệ thống lại lấy được tăng cường. Cá nhân hắn vũ lực giá trị tăng lên 50 điểm. Thể năng phương diện đã vượt qua nhân loại tối cao trình độ. Lại thêm mới lấy được võ kỹ, để hắn nóng lòng muốn thử. Đối mặt Lý Thiên Sinh bọn này thối lưu manh, phát triển hiện thực lực của mình quả thực không có gì thích hợp bằng. Trương Tổng, ngài không thể xúc động a. Mặc dù bây giờ tiểu thuyết mạng nhìn lấy rất thoải mái, nhưng là không phải chuyên nghiệp nhân sĩ không thể bắt chước a. Trương Trấn hết sức thuyết phục. Trương Dịch đã vén tay áo lên, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ha ha ha, các khanh chớ hoảng sợ, ta xem cái kia Lý Thiên Sinh như một đám ô hợp ngươi. Nhìn ta lướt tới, chặt hắn đầu chim. Nói xong, Trương Dịch từ trong túi móc ra một bộ mặt nạ mang lên mặt. Vậy mà thật theo trên sườn núi như là chim to đồng dạng nhảy xuống. Trời ạ, Trương Tổng ngươi đừng xúc động a. Một đám người sau lưng dọa đến tê cả da đầu. Kim chủ yếu là treo. Bọn họ sau này money tìm ai muốn đi. Thế nhưng là ngay tại lúc này, tất cả mọi người thấy được làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Trương Dịch theo trên sườn núi nhảy đi xuống. Tại dốc đứng trên sườn núi vậy mà như dẫm trên đất bằng. Hai cái đùi vững vàng dẫm trên dốc đứng một đường rơi xuống. Đi vào Lý Thiên Sinh biệt thự bên ngoài tường rào lúc, đã sớm nhìn đúng chung quanh địa hình. Cho nên lúc này thời điểm hắn phải chân đạp bên cạnh thân cây, như là chim to đồng dạng trực tiếp bay xuống đi vào. Ngoạ tao, Trương này tổng trước kia đến cùng là làm gì a? Công phu này có tay nghề, chẳng lẽ là cái gì võ lâm cao thủ? Một đám lão binh nhìn mắt choáng váng, không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Nhìn xem người ta, công phu lợi hại như vậy. Nhìn qua còn nhã nhặn, thế nhưng là lại nhìn xem chính bọn hắn, nguyên một đám đen thui, xem xét cũng là đại thô kệch. Trương Chấn vừa trừng mắt, còn thất thần làm gì nha, nhanh lên, nếu để cho Trương tổng thụ một chút thương tổn, đều phải cho ta trừ tiền lương. Vừa nghe nói muốn trừ tiền lương, một đám người nhất thời luống cuống. Đi đi đi, chơi hắn nhóm nha. Bóng đêm càng thâm, Trương Dịch dẫn đầu vọt vào Lý Thiên Sinh biệt thự bên trong. Buổi tối nơi này cũng có người phụ trách tuần tra, bất quá đều là Lý Thiên Sinh tiểu đệ, có mình người có thể dùng. Hắn mới lười đi mời chuyên nghiệp bảo tiêu, những người này tự hồ cũng không có nghĩ qua, có người có thể tìm tới nơi này. Càng không nghĩ tới bây giờ Thiên Hải thành phố người nào ban đêm dám xông vào Lý Thiên Sinh biệt thự, cho nên chỉ là ở bên ngoài tản bộ, hoặc là tìm một chỗ hút điếu thuốc. Trương Dịch dễ như trở bàn tay tiến vào, sau đó vỗ vỗ bụi đất trên người, nghênh ngang hướng về biệt thự đi tới. Cái này, rốt cục có ít người phát hiện Trương Dịch đến. Đứng lại, người nào? Trương Dịch tay phải tới eo lưng sau tìm tòi, một thanh đen nhánh tinh cương xúy côn thì xuất hiện ở trong tay hắn. Hai tên lâu la lải nhải thấy thế, lập tức hiểu được kẻ đến không thiện, theo trên thân lấy xuất ra hỏa hướng Trương Dịch thì lao đến. Vũ khí cũng là quyền cước kéo dài. Trương Dịch tinh thông bát cực quyền, đối với binh khí sử dụng cũng dễ như trở bàn tay. Dù sao bát cực quyền bản thân liền là theo thương pháp bên trong thoát thân đi ra. Hắn đối mặt hai tên lâu la lải nhải không tránh không né, trực tiếp thì nghênh đón tiếp lấy. Trong tay xúy côn cấp tốc lắc một cái. Ba, ba, hai tiếng gần như đồng thời vang lên. Hai tên lâu la lải nhải trong tay ra hỏa bị thật cao đánh bay. Lực lượng khổng lồ để bọn hắn miệng hổ đều bị đánh nứt, không cầm được chảy ra ngoài huyết. Thân thể của bọn hắn cũng bị lực lượng khổng lồ lật tung ra ngoài, đâm vào trên khóm hoa, nằm sẽ đi. Trương Dịch nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bởi vì động tĩnh của nơi này, càng nhiều người đã vây quanh, tới càng nhiều càng tốt. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Hắn cần phải dùng càng nhiều người đến kiểm chắc hắn thực lực hôm nay. Trong tay xúy côn nhẹ nhàng xoay một vòng, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu biến đến sắc bén lại. Giết, toàn bộ trong biệt thự người đều đã bị kinh động, thông qua bộ đàm lẫn nhau liên lạc, sau đó chạy tới. Trương Dịch như cùng một đầu báo đen đồng dạng xông về phía trước. Trong tay xúy côn như chớp giật huy động, bổ, chặt, nện, đâm, động tác một mạch mà thành. Chân chính võ học tông sư xuất thủ đều là tàn nhẫn quả quyết, căn bản không tồn tại một chiêu một thức đối bính, tất cả đều là nhất kích mất mạng. Trước mặt Lý Thiên Sinh thủ hạ tuy nhiên rất nhiều, nhưng là đồng thời đối mặt Trương Dịch cũng bất quá 6-7 cái. Bị hắn vô tình đập trúng cổ họng, đầu gối cùng bả vai, lập tức thương vong thảm trọng. 170 vũ lực giá trị, quả nhiên vẫn là quá cường hãn. Trương Dịch thậm chí đều không có gì dùng lực, người trước mặt thì ào ào ngã xuống. Lúc này hắn cảm giác mình tựa như là một học sinh trung học tại cuồng loạn nhà trẻ, trước mặt mấy cái này đánh nhau chuyên gia bọn lưu manh, ở trước mặt của hắn không có hợp lại chi lực. Hắn đứng tại mấy chục người trước mặt, dưới lòng bàn chân nằm mười mấy cái bị đánh ngã lưu manh, mà trước mặt những người này tất cả đều dọa đến đầu đầy mồ hôi. Chỉ cảm thấy đột nhiên xuất hiện nam nhân như là quỷ thần đồng dạng đáng sợ. Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là Lý Thiên Sinh địa bàn sao? Một kẻ lưu manh cả gan hô. Thế nhưng là không người nào dám tiến lên một bước. Gia tăng điểm độ khó khăn đi. Trương Dịch căn bản lờ đi hắn, sau đó chậm rãi buông lỏng ra tay phải, đem xúy côn vứt bỏ. Cái này, hắn hoàn toàn là tay không tấc sắt mặt đối trước mắt tay cầm binh khí bọn lưu manh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.